bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117. Người chơi khác nghe được lời này, căm giận nói, ngày hôm qua thật là bị hắn hảo tâm lộng hôn đầu. Bầu trời không có bạch rớt bánh có nhân, kia thôn dân nhất định là kế hoạch hảo đem chúng ta trở thành sơn thần tế phẩm siêu tế phẩm. Tiểu Trình phiết hạ miệng, nhưng nàng lập tức ý thức được chính mình không đúng, chạy nhanh giả bộ một bộ chính mình thực hoang mang bộ dáng, nàng dò hỏi. Vị tiền bối này, có thể cùng ta nói nói vì cái gì là tế phẩm sao? Ta nhớ rõ chúng ta là bị cái kia thôn dân trở thành lên núi du khách. Hắn mang chúng ta lên núi, sau đó mang chúng ta vào miếu tham quan, phát hiện chúng ta không có ăn đưa chúng ta đồ ăn. Phát hiện chúng ta không có trụ địa phương, mời chúng ta trụ trong miếu. Cái này hành vi cùng tế phẩm có cái gì liên hệ? Chúng ta ở cái gì trong quá trình thành tế phẩm? Cái kia vừa mới người nói chuyện bị như vậy vừa hỏi. Hắn cẩn thận hồi ức hạ cái kia thôn dân hành vi. Giống như không phải tế phẩm siêu này không sơn thần miếu. Theo lý mà nói hẳn là phải cho sơn thần hiến tế phẩm sao? Hắn nghĩ không ra giải thích hợp lý, mọi người an tĩnh hồi lâu, Tiểu Trình xem mắt người chơi khác. Nàng không kiên nhẫn, toại nói, ta cảm giác chúng ta có thể là bị trở thành kẻ chết thay, nàng cái này cách nói vừa ra. Người chơi khác đều nhìn về phía nàng, Tiểu Trình nói. Chúng ta lên núi vốn là có ngăn cản, nhưng là ở cái kia thôn dân dẫn dắt hạ, chúng ta cuối cùng tới trên núi. Ngay từ đầu không có quỷ dị sự tình, mặt sau chúng ta ăn cái kia thôn dân cấp đồ ăn. Chúng ta mới dần dần phát hiện quỷ dị sự tình, lúc này mới có tối hôm qua gặp quỷ, là buổi tối gặp quỷ, có người chơi nói, Tiểu Trình nói. Chúng ta đây vừa mới ở sơn thần trong miếu nhìn đến chính là cái gì? Không phải cũng là quỷ. Đây là ban ngày, nàng khí chàng đột nhiên cường đại lên, người chơi khác có điểm mông, cuối cùng vẫn là vệ ca thở dài, nói, ngươi có cái gì ý tưởng? Tiểu Trình nói, chúng ta trực tiếp đi hỏi những cái đó quỷ rốt cuộc có cái gì mục đích? Chúng nó muốn giết hẳn là thôn dân mà không phải chúng ta. Nơi này căn bản không có sơn thần, chỉ có những cái đó quỷ, chúng ta có thể giúp chúng nó giết những cái đó thôn dân. Chúng ta này một ván nhắc nhở không phải nguyện vọng sao? Ta tưởng, đó chính là chúng nó nguyện vọng, Tiểu Trình hồi ức một chút. Nói, chúng nó này đó quỷ hẳn là chính là năm trước chết kia nhất ban học sinh. Ta nhớ rõ có cái người may mắn đào thoát, chúng ta có lẽ có thể đem người may mắn mang lại đây. Làm cho bọn họ toàn ban đoàn tụ, nàng lời nói làm người chơi khác hai mặt nhìn nhau. So với sơn thần trong miếu quỷ, bọn họ cảm thấy Tiểu Trình càng đáng sợ, chương 73, chúng ta có thể thử cùng những cái đó quỷ giao lưu. Mặt sau những cái đó vẫn là miễn đi, mở miệng chính là năm vị người chơi lâu năm chung một vị khác. Người chơi nữ, nàng diện mạo trung thượng, tuy rằng giờ phút này nàng quần áo có chút mài mòn lệnh nàng thoạt nhìn có chút chật vật. Nhưng cũng không tổn hao gì nàng khí độ, Tiểu Trình nhất không quen nhìn chính là loại này người. Hiền lành, nàng nghĩ tới cái gì? Cố ý chọc giận đối phương nói. Nga, chờ mạng ngươi không có. Ngươi tưởng hối hận cũng chưa dùng, vị kia người chơi nữ nghe xong lời này. Không có bởi vì Tiểu Trình ngôn ngữ mà tức giận, nàng đối mọi người nói. Chúng ta hiện tại yêu cầu chính là tìm manh mối. Hiện tại sự tình chúng ta còn không có trải vuốt rõ ràng. Liền nói muốn làm cái gì? Quá sớm siêu Tiểu Trình ở vừa mới đề nghị thời điểm. Liền không tính toán lại che giấu chính mình, nàng đương trường a một tiếng. Nói, mới vừa sao không phát hiện ngươi ra tới nói. Ta vừa nói cái gì ngươi liền đứng ra phản đối. Cố ý tìm cha đúng không? Tiểu Trình đôi tay để vào quần áo trong túi. Cùng loại đôi tay chống nạnh bộ dáng, nàng ánh mắt lập lòe. Tựa hồ liền chờ đối phương bão nổi, Tiểu Trình. Vệ ca ra tới hòa giải. Mọi người đều suy nghĩ phương án thôi, hắn vẫn là đem Tiểu Trình đương phía trước cái kia tránh ở. hắn phía sau nhu nhược người chơi nữ đối đãi. Hảo tâm hòa giải, vừa mới tiểu trình kia lời nói. Hắn mặt khác người chơi trên cơ bản là không tán đồng, quá độc ác. Liền cái kia tránh được một kiếp người may mắn đều phải đi tìm tới. Không biết tiểu trình đầu óc là như thế nào lớn lên, cũng liền vừa mới vị kia người chơi nữ hảo tâm. Ra tới cùng tiểu trình nói một câu, nào biết đâu rằng tiểu trình vừa nghe. Liền một cái kính tưởng chật nhân ra người chơi nữ cũng không phải cái gì không biết giận. Người, tiểu trình thái độ này, đối phương không có đánh trả trở về. Đã là không muốn cùng nàng nhiều so đo, tiểu trình tà hắn liếc mắt một cái. Không đối vệ ca cái này phá hư nàng tính toán người nói thêm cái gì, nàng xem mắt người chơi khác nói. Các ngươi ở chỗ này chờ chết đi, ta không đợi, làm trò mọi người mặt. Nàng bước vào cái kia tràn đầy quỷ sơn thần miếu, vệ ca bị tiểu trình lời nói chờ chết hai chữ khí. Tới rồi, ngươi, hắn nhìn tiểu trình thân ảnh lập tức biến mất ở sơn thần cửa miếu, tiểu trình liền như vậy đi vào. Cái này làm cho vốn dĩ đối nàng sinh ra không tốt quan cảm các người chơi nhất thời cũng không biết. Nói cái gì, nói tiểu trình cực đoan đi. Nàng chính mình lại độc thân xông vào tất cả đều là quỷ sơn thần miếu, như vậy xem ra. Nàng mục đích đều chỉ là vì thông quan trò chơi thôi, tiểu trình vừa mới lời nói chung quy là làm có. Chút người sinh ra một chút dao động, một cái trung niên nam người chơi nói. Ta có điểm duy trì nàng cái nhìn, này một ván trò chơi tay mới nhắc nhở nếu là nguyện vọng. Kia có thể là muốn chúng ta này đó người chơi hỗ trợ thực hiện nguyện vọng. Chỉ là nguyện vọng này, rốt cuộc là ai nguyện vọng, này còn chờ cân nhắc, mắt thấy vị này nam người chơi có dao động chi sắc. Mới vừa rồi vị kia ra tiếng cùng tiểu trình nói chuyện người chơi nữ mở miệng nói. Nàng là người chơi lâu năm mơ siêu, nàng dùng là trần thuật ngữ khí, ở đây người đều là sửng sốt vệ. Ca nói, nàng cái thứ nhất nói tay mới nhắc nhở, hẳn là không có khả năng đúng không? Hắn kỳ thật có điều hoài nghi, nhưng vẫn là không thể xác định người chơi nữ không có bất luận cái gì cảm xúc hiển lộ ra tới. Như là thảo luận một cái người xa lạ, nàng là cái loại này làm việc mau chuẩn tàn nhẫn. Cực có mục đích tính người chơi lâu năm mơ siêu nàng lần này đi vào. Là làm cho chúng ta xem mơ siêu, vệ ca nói. Ai, mặc kệ nàng có phải hay không người chơi lâu năm, chúng ta ở chỗ này cũng không thảo luận ra cái kết quả. Vẫn là muốn vào đi đối mặt sơn thần trong miếu quỷ, người chơi nữ nhìn về phía vệ ca. Nói, này có lẽ chính là nàng mục đích. Làm chúng ta đều đi vào trực diện sơn thần trong miếu quỷ, vệ ca nói. Tiểu trình phía trước không nghĩ lên núi, là ta đem nàng dẫn tới, bởi vì có chuyện này. Vệ ca cảm thấy tiểu trình hẳn là không phải người chơi lâu năm mơ siêu nàng ngay từ đầu có khác ý. Tưởng, còn là tín nhiệm hắn cái này người chơi lâu năm, cuối cùng đi theo hắn lại lần nữa lên núi, vệ ca nói. Tay mới người chơi chung yêu thú người không phải không có. Tiểu trình là áp lực tâm lý đại. Người xem một cái chưa bao giờ có đối mặt quá quỷ tiểu cô nương. Đột nhiên muốn nàng đối mặt nhiều như vậy quỷ. Ta trước kia trong trò chơi cũng chưa gặp được nhiều như vậy quỷ. Nàng thật vất vả mới ở không có người chơi lâu năm dưới sự trợ giúp còn sống. Chúng ta không cần lung tung đi phỏng đoán đồng bạn, tiểu trình cách làm cùng ý tưởng về tình cảm. Có thể tha thứ, nàng chỉ là hết chính mình toàn lực nghĩ thông suốt quan, vệ ca cấp tiểu trình nghĩ kỹ rồi dài. Thích hợp lý, người chơi nữ nghe xong vệ ca giữ gìn tiểu trình nói. Thật sâu nhìn vệ ca liếc mắt một cái, rời đi tầm mắt trước mắt ở sơn thần ngoài miếu mặt bốn cái người chơi. Tam nam một nữ. Người chơi nữ cùng vệ ca tỏ thái độ, trung niên nam người chơi có duy trì tiểu trình ý tưởng ở bên trong, chỉ còn cuối cùng một cái nam. Người chơi còn không có cho thấy chính mình thái độ, hắn do dự một chút. Nói, ta vừa mới liền phát hiện chỉ có tiểu trình một cái tay mới người chơi còn sống. Ta cảm thấy nàng hoặc là người chơi lâu năm, hoặc là chính là ở thế giới của chính mình có bản lĩnh người. Người bình thường không dám giống nàng như vậy một lần nữa xâm nhập mới vừa chạy ra sơn thần miếu. Bên trong nhưng còn có tam cổ thi thể, vệ ca nghe xong. không đối chuyện này phát biểu cái nhìn. Hắn chỉ nói, chúng ta mục đích là thông quan trò chơi. Tiểu Trình rốt cuộc có phải hay không người chơi lâu năm chuyện này không quan trọng, người chơi nữ. Gật gật đầu, nàng nói, chúng ta xuống núi, chúng ta ngay từ đầu lựa chọn sai rồi. Chúng ta không nên dừng lại tại chỗ. Mặt sau bị cái kia đột nhiên xuất hiện thôn dân mang lên sơn, vệ ca trần chờ một chút. Nói, Tiểu Trình còn ở bên trong, người chơi nữ nói. Chúng ta không có nghe được sơn thần trong miếu có bất luận cái gì động tĩnh. Nàng cùng bên trong quỷ hẳn là giao lưu thật sự thuận lợi. Chúng ta đi vào, nàng có lẽ sẽ đối chúng ta động thủ, người chơi nữ thái độ là bọn họ không vào núi thần miếu. Hiện tại lập tức xuống núi, phía trước có quỷ ngăn đón chúng ta không cho chúng ta đi. Vừa mới Tiểu Trình đi vào, ngược lại là cung cấp cho chúng ta xuống núi cơ hội, vệ ca rối rắm một chút. Nói, các ngươi trước đi xuống, ta còn là đi vào tìm xem nàng đi, hắn phía trước đáp ứng sẽ bảo hộ Tiểu Trình cái này tay mới người. Chơi, hắn vẫn là đi vào tìm xem Tiểu Trình, tìm không thấy người hắn lại triệt hắn nói như vậy. Người chơi nữ cùng dư lại hai gã nam người chơi cũng không ngăn cản, mọi người đều là bèo nước gặp. Nhau người, khuyên một câu là đủ rồi. Nhiều lời không cần thiết, đại gia chia làm hai cái phương hướng. Một đội xuống núi, vệ ca đơn độc vào núi thần miếu, Cố Dĩ An cùng béo đại thúc đi tới hắn nói ủy thác người trong. Nhà ủy thác người là vị hơn 50 tuổi, bảo dưỡng rất tốt nữ tính, nàng làm người tương đối cường thế. Nhìn thấy Cố Dĩ An cùng béo đại thúc, liền nói, ta thời gian không nhiều lắm mơ siêu hy vọng đạo trưởng cùng lệnh đồ có thể mau chóng giải quyết. Chuyện này, béo đại thúc nghe vậy, lập tức nói, kia đương nhiên, chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thảy đều hảo thuyết, ta đều không cần ra tay, ta đồ đệ là có thể giải quyết, hắn nhìn về phía Cố Dĩ An. Tễ nháy mắt béo đại thúc phía trước thỉnh cầu chính là thỉnh Cố Dĩ An ở ủy thác người trước mặt. Giả trang thành hắn đồ đệ, béo đại thúc có tự mình hiểu lấy. Đến lúc đó thu quỷ khẳng định là Cố Dĩ An ra tay nhiều. Nhưng là cứ như vậy, hắn khẳng định ở ủy thác người trước mặt hạ giá, vì không cho chính mình hạ giá. Béo đại thúc thỉnh cầu Cố Dĩ An giả trang thành hắn đồ đệ. Cố Dĩ An đáp ứng rồi, lúc này, nàng khẽ cười hạ. Cố ý bày ra ra một bộ bởi vì sư phụ khích lệ mà đối chính mình bản lĩnh có tự tin đạm nhiên biểu. Tình, béo đại thúc nói như vậy minh bạch, ủy thác người trước tiên hỏi thăm quá, biết hắn là có thật bản lĩnh người, nhưng thật ra không có bởi vậy xem nhẹ hai người bọn họ, ủy thác người trực tiếp đem Cố Dĩ An cùng. Béo đại thúc mang tiến một cái bãi có linh vị phòng, kia linh vị phía trước bãi bãi các loại đồ ăn. Vặt cùng mới mẻ trái cây, cùng với một bộ không hợp nhau thi đại học mật cuốn, cái kia ôn tập tư liệu cùng chung quanh đồ vật. Quá không đáp, Cố Dĩ An ánh mắt dừng ở kia bộ bài thi mặt trên, ủy thác người đi đến một bên. Tùy ý béo đại thúc cùng Cố Dĩ An đánh giá phòng này, nàng nói. Ta cũng không biết ta dưỡng trong quá trình ra cái gì vấn đề. Tiểu bảo nó trước kia thực nghe lời, béo đại thúc xem mắt Cố Dĩ An. Khụ thanh, nói, đồ nhi, ngươi ra tay, vi sư nhìn, ủy thác người ánh mắt đồng dạng dừng ở Cố Dĩ An trên người, Cố Dĩ An không có để ý bọn. Họ hai người ánh mắt, nàng đi qua đi cầm lấy kia bộ bài thi lật xem một chút. Bên trong bài thi đại bộ phận đã làm, có phê duyệt dấu vết nàng nói, xin hỏi đây là ai? Ủy thác nhân đạo. Là tiểu bảo là ủy thác người dưỡng tiểu quỷ, béo đại thúc vừa nghe. Mày đều nhịn không được nhảy nhảy, làm quỷ làm bài thi. Cái này ủy thác người là thật đem chính mình mất đi hài tử đương còn sống hài tử dưỡng, ủy thác. Người nói ở Cố Dĩ An dự kiến bên trong, nàng vốn dĩ nghĩ trực tiếp làm tiểu nữ hài hoặc là quỷ thát. Cổ xử lý, nhưng là nhìn đến bài thi sau. Nàng vẫn là quyết định chính mình hỏi trước hỏi sự tình ngọn nguồn, Cố Dĩ An nói. Nó ngày thường kháng cự bài thi sao? Ủy thác người một điểm liền thông. Nàng nói, ngươi là hoài nghi tiểu bảo bởi vì không muốn làm bài thi. Mới có thể làm ra những cái đó sự tình. Cố Dĩ An gật gật đầu. Nàng hỏi, Tống nữ sĩ, ngươi là nói như thế nào phục nó làm bài thi? Ủy thác người không chút do dự nói. Nói thẳng, ta cùng nó nói một ngày ít nhất là một bộ, nàng là vị cường thế nữ tính. Nói chuyện không có cấp bất luận kẻ nào cự tuyệt đường sống, béo đại thúc một bên nghe lắc đầu. Có như vậy yêu cầu nghiêm khắc một cái mẹ, đường quỷ cũng thảm nha. Cố Dĩ An hỏi, nếu nó không làm, sẽ thu được cái gì trừng phạt sao? Ủy thác nhân đạo, có thể có cái gì trừng phạt? Nó không làm, ta liền đánh một chút nó linh bài. Sẽ không đánh quá nặng, béo đại thúc yên lặng rời đi tầm mắt. Đi đánh giá trong phòng địa phương khác, hắn sợ chính mình xem ủy thác người ánh mắt sẽ bại lộ chính mình đối nàng bất mãn, ủy thác người đều. Đánh cái kia quỷ linh bài, con quỷ kia đều còn không có chí người vào chỗ chết. Nghĩ đến cũng là đối gia nhân này có cảm tình, béo đại thúc thấy Cố Dĩ An xử lý đến lại đây. Hắn cũng liền không nhiều lắm miệng đứng ở bên cạnh, Cố Dĩ An nói. Tống nữ sĩ, xin hỏi tiểu bảo sợ ngươi sao? Ủy thác người nghe vậy nghi hoặc hạ, nàng ngữ khí không có phía trước như vậy cường thế, nàng qua vài giây. Nói, hẳn là sợ, hết chương.